Chương 54, thấy hết. Bất quá Triệu Lệ Dĩnh khả năng chạy vội vội vàng vàng, không nhìn thấy dưới chân cái ghế, càng không có nghĩ tới Lưu Húc dĩ nhiên có thể hô lên tên của nàng ba. Triệu Lệ Dĩnh bị cái ghế đẩy ta một cái ngã trên mặt đất. Cái này dường như đã là nàng đã quăng ngã lần thứ hai. Giới giải trí ngốc manh nữ không phải Đường Yên sao, ngươi là ai, ngươi vì sao ở nhà của ta? Triệu Lệ Dĩnh khó khăn từ dưới đất bò dậy, một bên giơ dao bầu một bên trừng mắt Lưu Húc, không đúng, ngươi vì sao biết tên của ta? Nhà của ngươi? Lưu Húc sửng sốt một chút, nơi đây không phải Hoàng Diễm Lệ gia sao? Ta bác gia chính là ta gia. Triệu Lệ Dĩnh nộ nhìn hắn chằm chằm. Nếu có thể nói ra Hoàng Diễm Lệ tên, cái kia đương nhiên sẽ không là người không liên hệ, tên của mình khẳng định cũng là từ bác nơi đó nghe được, hoặc giả nói là nhận ra chính mình minh tinh thân phận. Nàng vốn là tới bên này chụp diễn, khó có được hôm nay kịch tổ nghỉ ngơi, Triệu Lệ Dĩnh liền tới tìm bác Hoàng Diễm Lệ. Ở bác gia, Triệu Lệ Dĩnh rất tùy ý, có thể không nghĩ tới nàng đang tắm lại có một người đàn ông xông vào. Căn phòng này chỉ có nàng bác một người ở, Triệu Lệ Dĩnh thường ngày cũng có tới, cho nên hôm nay tắm cũng không còn khóa cửa phòng vệ sinh. Nàng hận không thể đem người đàn ông này giết chết, thông báo tiếp cảnh sát qua đây nhặt xác, nếu như sát nhân không phạm pháp lời nói. Đúng như vậy, ta tiễn Hoàng tỷ trở về, nàng trở về phòng thay quần áo, ta muốn đi nhà cầu, nhưng không nghĩ đến trong vé đút cờ có người Lưu Húc ngượng ngùng nói rằng. Triệu Lệ Dĩnh cũng là sửng sốt một chút, cau mày nói, ngươi và bác đồng thời trở về, ngươi đứng ở chỗ này không nên cử động, nếu như ngươi dám động một cái, ta chém liền chết ngươi. Nàng vung chém cốt đao, bất quá xem nét mặt của nàng dường như cực kỳ sợ, không chừng có can đảm kia chém Lưu Húc chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Triệu Lệ Dĩnh chạy vào trong một phòng khác gõ cửa. Cửa không có khóa, nàng quay đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt, sau đó đi vào phòng. À, Lệ Dĩnh sao ngươi lại tới đây, trong tay ngươi làm sao cầm đao, có lời gì? Các lộ ủy chữa bác tắm rửa xong lại nói được, thì ra Hoàng Diễm Lệ thực sự đang tắm, bất quá bởi vì Lưu Húc nguyên nhân, cho nên hắn là tại chính mình phòng ngủ chính trong phòng vệ sinh tắm, không có đi phía ngoài buồng vệ sinh. Tuy là xác nhận Lưu Húc thân phận, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh nhưng không có cho hắn sắc mặt tốt xem. Sát lang, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi tại buồng vệ sinh thấy cái gì không có? Triệu Lệ Dĩnh lại vùng chém cốt đao cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lưu Húc. Lưu Húc lại không phải người ngu, vào lúc này coi như là nghiêm hình tra tấn cũng là không thể thừa nhận mình xem qua thân thể của nàng. Ta mới vừa rồi không có gặp lại ngươi người trần truồng, ta chẳng có cái gì cả chứng kiến. Hắn liều mạng lắc đầu. Ngươi nói ngươi không nhìn thấy, có thể làm sao ngươi biết ta người trần truồng? Triệu Lệ Dĩnh sắp giận điên lên, nếu như không phải vừa rồi Hoàng Diễm Lệ nói Lưu Húc cứu mạng của nàng, hơn nữa sát nhân muốn đền mạng, nàng thật muốn một đao chém chết hắn. Hắn cư nhiên xem qua thân thể của hắn, hơn nữa còn là đều xem cao y chu nở dê loa y kia. Vừa mới cái kia là ngoài ý muốn. Lưu Húc vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cũng không muốn, a ta không biết ngươi ở bên trong, bằng không ta cũng sẽ không đi vào. Triệu Lệ Dĩnh tức giận nói ra, chuyện ngày hôm nay ngươi làm chưa từng xảy ra cái gì, không cho ngươi nói với bất kỳ người nào, biết không? Triệu Lệ Dĩnh muốn cường hãn nữa một điểm. Nàng đem một chân nâng lên muốn đạp ở trên ghế salon, không nghĩ tới cư nhiên đạp hụt té xuống, nàng cả người hướng ngồi trên ghế salon Lưu Húc đánh tới. Lưu Húc chứng kiến cái kia chém cốt đao hướng mình chém qua đây, lập tức tách ra. Tiểu thư, ngươi nói chuyện cứ nói, không nên cử động to nha hành, ngươi biết lợi hại của ta sao? Nhìn ngươi về sau còn dám hay không xem ta tâm chết nam nhân xú nam nhân, lại dám xem cơ thể của ta, ta hận không thể chém chết ngươi. Nàng còn không có có nam bằng hữu. Liền tay nhỏ bé cũng không có bị nam nhân sờ qua, nhưng lần này lại bị cái kia gọi Lưu Húc xú nam nhân đều xem. Triệu Lệ Dĩnh muốn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, có thể chân nhỏ chuyển đến một hồi đau đớn. Ai nha, ngươi làm sao vậy? Lưu Húc cũng chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh chân nhỏ sưng lên, có thể là vừa rồi chợt đến. Ta, chân của ta không nhúc nhích được. Triệu Lệ Dĩnh con mắt có hơi hồng. Ta đến xem. Lưu Húc gỡ xuống Triệu Lệ Dĩnh trong tay chém cốt đao, sau đó ôm nàng. Ngươi muốn làm gì? Triệu Lệ Dĩnh la hoảng lên, ngươi mau buông ta xuống. Lưu Húc không nói lời nào, hắn đem Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng mà thả ở trên ghế salon ngồi xong, sau đó ngồi xổm xuống nhìn chân của nàng. Chân của ngươi ngắt, ngươi nơi này có thuốc sao? Không có. Triệu Lệ Dĩnh cô nén nước mắt, nàng cảm giác chân của mình càng ngày càng đau, đều là đáng chết này Lưu Manh làm hại. Ta đây dưới đi mua một ít. Lưu Húc cũng hiểu được của nàng té bị thương chính mình muốn phụ một chút trách nhiệm, hắn quay đầu đi ra ngoài. Trong cái tiểu khu này phương tiện đầy đủ hết, chẳng những có cửa hàng siêu thị, còn có tiệm thuốc. Vào tiệm thuốc, Lưu Húc mua đi một tí dược phẩm, lại đi siêu thị mua một điểm khối băng. Trở lại nơi ở phía sau, Lưu Húc liền dùng dược băng Triệu Lệ Dĩnh lau chân. Ai nha, đau. Triệu Lệ Dĩnh kêu thảm. Ngươi nhịn một chút là được, ta giúp ngươi ấn sở, một hồi cũng sẽ không đau như vậy. Lưu Húc đè xuống nàng trên chân huyệt đạo, nắm bắt nàng tuyết nộn chân nhỏ, tim của hắn có chút khác thường. Đây là một con nữ nhân chân đẹp, tinh xảo lòng bàn chân doanh doanh có thể cầm, ngón chân đổ khấu trong suốt, êm dịu lấy mắt cá tinh xảo linh lung, nắm ở trong tay ôn nhuận chân bóng, tinh mỹ được giống như một gã quý địa đồ sứ. Đẹp đẽ đường nét theo mượt mà mắt cá chân hướng chân nhỏ ke ho lên. Đi lên nữa, chính là cái kia dụ cho người mơ màng đùi đẹp, hắn cảm giác mình tâm lý có điểm cảm giác khác thường. Nô Triệu Lệ Dĩnh nữ kiểu thân thể không bị khống chế một hồi loạn chiến, nàng cảm giác thật là nhột, dưới chân nhột để cho nàng lại không có ý tư yêu kiểu kêu thành tiếng, trong cổ họng nhỏ giọng hừ hừ lấy phát sinh kháng nghị, chân phải thoáng dãy rủa cùng lúc, chân trái cũng theo bản năng đạp một cái. May mắn thế nào, của nàng cái này hốt hoảng đạp một cái thật không may đạp ở Lưu Húc giữa hai chân then chốt bộ phận. Vì bên trên, Lưu Húc tâm chợt giật mình, giống như bị chạm điện. Phản ứng là xích tính, cảm thấy như điện giật cảm thấy trong nháy mắt. Lưu Húc ngón tay của phản xạ có điều kiện lần nữa cào lên Triệu Lệ Dĩnh chân đẹp, sau đó dùng rượu thuốc lau. Triệu Lệ Dĩnh cũng không biết mình đạp đến Lưu Húc trọng yếu muốn bộ phận. Vì, nàng thấy thần sắc của hắn có điểm không đúng, tâm lý âm thầm kỳ quái.